bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1364, chút giận bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản lý ta ra giá gấp 10 ví tiền phía dưới cái này nhà hàng, Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Hắn nói câu nói này thời điểm cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. 100 vạn gấp 10 lần cũng chính là 1.000 vạn, nói cách khác Diệp Thần muốn dùng 1.000 vạn bao xuống cái này nhà hàng. Trước mắt người trẻ tuổi này quả thực là đại thủ bút. Tiên sinh, ta không có nghe lầm chứ? Quản lý biểu lộ kinh ngạc hỏi. Đúng thế, ta chính là phải tốn số tiền này bao xuống toàn bộ nhà hàng, người không có nghe lầm. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Nghe vậy, Chu Cường cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn Chu gia hoàn toàn chính xác có tiền, nhưng là muốn cầm 1.000 vạn đi bao xuống nhà hàng trải qua hắn chắc chắn sẽ không. Như là sự tình này bị gia gia biết, khẳng định là muốn trách cứ hắn. Số tiểu tử, nói mạnh miệng ai sẽ không nha, mấu chốt là ngươi thật có thể xuất ra số tiền này tới sao? Chu Cường dùng hoài nghi biểu lộ nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Ta đã nói đến khẳng định liền sẽ làm được, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Diệp Thần vừa cười vừa nói, số tiểu tử tuyệt đối không nên thể hiện, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Chu Cường mở miệng cảnh cáo nói, ta nhìn câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói đi. Diệp Thần biểu lộ băng lãnh nói ra, vừa mới hắn thông qua hệ thống đã xem rõ ràng hiểu được Chu Cường gia đình bối cảnh, cái này Chu thiếu gia nhà đích thật là có tiền, có thể cùng hắn so ra vẫn là kém nhiều lắm. Mà lại Chu lão gia từ trước đến nay là so sánh tiết kiệm, nếu như muốn là cho hắn biết cháu của hắn Chu Cường vậy mà hoa 100 vạn bao xuống toàn bộ nhà hàng, liền vì cho bạn gái sinh nhật, khẳng định là muốn ra pháp phục vụ. Diệp Thần từ trong ngực móc ra một trương thẻ màu đen, đưa tới quản lý trước mặt nói ra. Ta hiện tại đã bao xuống toàn bộ nhà hàng, mời ngươi đem cái này đầu heo thiếu gia cho ta oanh ra ngoài, ta không muốn những người khác ảnh hưởng ta muốn ăn. Quản lý nhìn lấy tấm kia màu đen thẻ, hai tay vậy mà có chút run rẩy. Quảng cáo, hắn tại mấy năm trước cũng đã gặp chương này thẻ đen, mà lại tấm kia thẻ đen chủ nhân thực lực vô cùng cường hãn, Chu gia cùng hắn quả thực là không thể so sánh. Hiện tại lại nhìn đến Diệp Thần đem thẻ đen đem ra. Hiểu thêm trước mắt cái này cái thân phận của người trẻ tuổi là khủng bố cỡ nào đây. Quản lý cũng không ngốc, đối với Chu Cường cùng Diệp Thần, hắn tự nhiên biết muốn lựa chọn cái sau. Chu thiếu gia, hiện tại nhà này nhà hàng đã để vị tiên sinh này cho bao xuống, xin ngài nhanh mang theo bằng hữu rời đi đi. Quản lý nhìn lấy Chu Cường khách khí nói ra, cái gì quản lý, ta không có nghe lầm chứ, ngươi lại muốn oanh ta đi. Chu Cường một mặt khó có thể tin nhìn lấy quản lý. Tô Huyền Nghi nhìn đến Diệp Thần trong tay tấm kia thẻ đen cũng là biểu lộ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần thật là thâm tàng bất lộ, thậm chí ngay cả nàng đều bị lừa. Lưu Vũ Đình cũng là có chút kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần, có điều nàng đã nghĩ đến Diệp Thần thực lực không thể khinh thường. Không có ý tứ Chu thiếu gia, hiện tại vị tiên sinh này đặt bao hết mà lại hắn nói lên yêu cầu là không thể có người khác quấy rầy hắn, cho nên chỉ có thể xin ngài rời đi. Đương nhiên ta cũng sẽ bồi thường ngài tổn thất, quản lý một mặt áy náy nói ra, phi ta mới chướng mắt ngươi bồi thường đây, Chu Cường chẳng hề để ý nói ra, mặc kệ để ý không thèm để ý bồi thường, ngươi vẫn là muốn rời đi cái này nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản lý mở miệng lần nữa nói ra, quản lý ta nhìn ngươi cũng quá không nể mặt ta đi, đã ngươi đối xử với ta như thế ta nhất định đến gia gia của ta chỗ đó cáo ngươi hình. Chu Cường thanh âm băng lãnh uy hiếp nói, nghe vậy quản lý thật là có chút sợ, kỳ thật cái này Chu Cường bất quá chỉ là cái hoa hoa công tử thế nhưng là gia gia của hắn thì không đồng dạng, đây chính là tại ma đô số 1 số 2 đại nhân vật. Nếu như muốn là trêu chọc phải hắn, nói không chừng chính mình không những chức vị này khó giữ được mà lại tại ma đô căn bản là không sống được nữa. Nhìn đến quản lý trên mặt trần chờ biểu lộ, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quản lý, ngươi không nên bị hắn hù dọa, ở ta coi như mượn cái này đầu heo thiếu ra mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đến Chu lão chỗ ấy cáo ngươi hình. Hoàn toàn chính xác, chính như Diệp Thần nói, Chu Cường căn bản cũng không dám để cho gia gia biết hắn hoa 100 vạn bao nhà hàng cho bạn gái sinh nhật. Chu thiếu gia ta nói đúng không? Diệp Thần nhìn lấy sắc mặt có chút trắng bệch Chu Cường cười hỏi. Chu Cường cũng không trả lời, mà chính là hung tợn nói ra. Được tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chuyện này chúng ta không xong. Hắn tuy nhiên không dám nói cho gia gia hắn hoa chuyện tiền bạc, nhưng là hắn có thể đem Diệp Thần khi dễ chuyện của hắn nói ra. Từ nhỏ đến lớn, gia gia đều là thương hắn nhất, không cho phép nàng thụ nửa điểm ủy khuất, khẳng định sẽ làm cho hắn hả giận. Được rồi, ta chờ ngươi. Hy vọng đừng để ta chờ quá lâu, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Chu Cường vốn cho rằng Diệp Thần nghe được câu nói kia về sau, sẽ dọa đến toàn thân run rẩy. Lại không nghĩ rằng nam nhân này còn có thể cười được. Chu Cường không nói gì, mà chính là cầm điện thoại di động gọi một số điện thoại. Điện thoại kết nối sau, bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân. Thân ái, ngươi ở đâu? Làm sao không tiến vào, lại đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Chấm, nữ nhân này cũng là Chu Cường bạn gái Thạch Tuệ. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo ngươi đám kia tỉ muội nhi cút ra đây cho ta. Chu Cường nổi giận đùng đùng nói ra. Hắn hiện tại đã đem lửa giận trong lòng tất cả đều phát tiết đến cái này nữ nhân rất đáng thương trên thân. Quảng cáo, thân ái, chúng ta còn không có chơi đầy đủ đây. Người trước tiến đến, chúng ta một hồi lại đi được không? Huống chi, người không phải đã đem cái này nhà hàng bao xuống sao? Thạch Tuệ nũng nịu nói ra, cái điếm thúi, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Lão tử để ngươi bây giờ tranh thủ thời gian mang những tỉ muội kia lăn ra đến. Chu Cường nổi giận đùng đùng nói ra. Tốt tốt tốt, ngươi đừng nóng giận, chúng ta mã thu thập một hồi thì đi ra. Thạch Tuệ nhẹ nói. Thạch Tuệ là cái nữ nhân thông minh, nàng hiện tại dù sao còn muốn dựa vào Chu Cường, không có khả năng cùng nam nhân này náo trở mặt rồi, đành phải dạng này dỗ dành. Tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng cũng đành phải đem cái này giọng điệu nuốt xuống. Không đến 5 phút đồng hồ, Thạch Tuệ liền mang theo 5-6 cái nữ hài nhi vội vã chạy ra. Thân ái, làm gì nổi giận lớn như vậy a? Thạch Tuệ dùng tay vốt ve lấy Chu Cường khuôn mặt vừa cười vừa nói. Để mọi người cũng không nghĩ tới chính là Chu Cường lại một tay lấy Thạch Tuệ tay cho đẩy ra. Ngươi cùng ngươi những tỉ muội này nhi nhờ xe đi thôi, ta còn có một chút sự tình, sẽ không tiễn ngươi. Chu Cường mặt không biểu tình nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới Thạch Tuệ những cái kia đám tỷ tỷ nhìn đến Chu Cường vì cho nàng sinh nhật vậy mà bỏ ra nhiều tiền bao xuống nhà hàng, các nàng cũng là gương mặt hâm mộ. Nhưng là bây giờ Chu Cường vậy mà giống như là biến thành người khác một dạng, đối Thạch Tuệ thái độ vô cùng lãnh đạm, thậm chí còn có một tia cảm giác chán ghét. Thân ái, vừa mới bọn tỷ muội còn hâm mộ ta đây, nói ta tìm một cái thương ta thích bạn trai của ta, ngươi bây giờ để chính chúng ta trở về, đây không phải đánh mặt ta sao? Thạch Tuệ nhỏ giọng đối với Chu Cường nói ra. Đánh sắc mặt của ngươi đó là nhẹ, ta còn muốn đánh ngươi đâu, gái điếm thúi, bớt ở chỗ này cùng ta kỳ kỳ oai oai. Chu Cường la lớn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.